Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2058, sát nhân cuồng. Lần này luận võ tổng cộng chết 3 người, đều chết tại Đông Ma Cung thanh niên chi thủ. Những người khác thì thôi, Đường Ninh thế nhưng là thiên tài bảng đệ tam yêu nghiệt. Là Đường gia đã nội định đời sau gia chủ. Đường gia toàn bộ người ký thác kỳ vọng đều hiểu được Đường Ninh tại mấy trăm năm về sau nhất định có thể trở thành nhị trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Đường Ninh trước kia mỗi lần đi ra ngoài đều có mấy cái trưởng lão đi theo, lần này tới hỗn độn đảo luận võ, bởi vì nơi này là tuyệt đối an toàn, người của Đường gia cũng không nghĩ tới sẽ có người dám giết Đường Ninh. Sở dĩ chỉ phái một cái trưởng lão, hỗn độn đảo là tuyệt đối an toàn, nhưng không nghĩ tới có người dám ở khi luận võ đánh chết Đường Ninh. Đường Ninh chết một lần không chỉ hung hăng chèn ép Đường gia uy vọng, còn để Đường gia đau mất một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Về sau thiếu một cái Trung Hưng gia tộc siêu cấp cường giả. Nhị trọng thiên rất loạn, thường xuyên lại có đại chiến bộc phát. Tỉ như trước đó Đại Ma Vương cùng mấy đại thế lực khai chiến. Nhưng 36 thế lực lớn chi gian ngược lại là rất hòa hài. Trên cơ bản sẽ không vạch mặt, cho dù có ân oán, cũng sẽ không động một chút lại giết đối phó thần tử. Giết Đường gia thần tử, tự đoạn mất Đường gia tương lai hy vọng, hủy đi căn cơ của bọn họ. Đây chính là muốn cùng Đường gia trở mặt a. Giống như Đường gia việc này không đánh trả, về sau tựu không có cách nào tại nhị trọng thiên chỗ dựa. Bởi vì Đường Ninh nghịch thiên chi tư, Đường Ninh cái chết, so phó công tử Diêm công tử cái chết càng thêm nghiêm trọng. Sở dĩ toàn trường giờ phút này đều cấm như ve mùa đông. Vô số người đưa mắt nhìn nhau. Đông Ma Cung đây là muốn lần nữa thế gian đều là địch sao? Mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, Nam, Đông Ma Cung hẳn là khôi phục một chút thực lực. Vấn đề là Đông Ma Cung thanh niên vừa đến đã đắc tội 3 cái thế lực lớn. Hắn như thế không chút kiêng kỵ cách làm, rất dễ dàng gây nên còn lại thế lực lớn cùng chung mối thù. Đến lúc đó mấy cái thế lực lớn liên thủ, Đông Ma Cung có thể sẽ lần nữa che diệt một lần. Đông Ma Cung thanh niên mặt không biểu tình, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, không lọt vào mắt Đường gia trưởng lão. Kia Đường gia trưởng lão khóc giống vài tiếng về sau, mục quang nhìn chằm chằm Đông Ma Cung thanh niên, sát khí đằng đằng nói ra: "Ngươi rất tốt, các ngươi Đông Ma Cung rất tốt, rất tốt." Đường trưởng lão nén bi thương, một cái hỗn độn đảo trấn thủ cường giả mở miệng nói, trong lời này cũng đã bao hàm đối với hắn cảnh cáo. Không muốn tại hỗn độn đảo bên trên làm loạn, không muốn phá hủy hỗn độn đảo quy củ. Hừ, Đường trưởng lão không có làm loạn, ôm Đường Ninh thi thể vọt thẳng vào truyền tống trận đi. Rất rõ ràng hắn là muốn lập tức đem Đường Ninh thi thể mang về Đường gia. Đoán chừng toàn bộ Đường gia cũng sẽ bắt đầu chuyển động. Hưu. Trùng Dương cung trưởng lão cùng một cái khác gia tộc trưởng lão đều vụng trộm rời đi. Ý tứ quá rõ ràng, bất quá bọn hắn chuẩn bị liên thủ Đường gia, cùng nhau thương nghị diệt sát Đông Ma Cung thanh niên, thậm chí hủy diệt Đông Ma Cung sự tình. Một trận đại chiến sẽ đến, cái này khiến hỗn độn thành bên trong khí tức đều ngưng trọng mấy phần. Trái lại Đông Ma Cung thanh niên nhưng căn bản không thèm để ý, tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Ai, tự liền hỗn độn đảo các cường giả cũng hơi thở dài. Bất quá hỗn độn đảo quy củ liền là quy củ, Đông Ma Cung thanh niên hết thảy đều tại quy củ bên trong. Bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần không đến hỗn độn đảo làm loạn, ra hòn đảo này, coi như long trời lở đất bọn hắn cũng sẽ không quản. Hung ác, Lục Ly vẫn cho là tự mình tính là so sánh nghiêu người. Dám đắc tội phó gia cùng Hắc Viêm Điện, hai cái thần tử nói giết tựu giết, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được một cái ác hơn nhân vật. Người này hẳn là muốn dùng giết chính đạo một đường giết tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Giết tới không người dám cùng hắn là địch mới thôi, hậu sinh khả úy. Tự liền phủ ma cũng hơi gật đầu. Dám đi người trong thiên hạ không dám hành chi đường. Dám làm người trong thiên hạ chuyện không dám làm. Người này hoặc là tự chết yểu, hoặc là liền có thể thẳng tới mây xanh. Người này không có cho mình lưu nhiệm gì đường lui. Hoặc là điên dại, hoặc là sống được. Giữa sân lúc đầu rất náo nhiệt. Giờ phút này nhưng không có quá nhiều người nghị luận, mà là nhao nhao truyền âm. Trong sân cục diện cũng biến thành phá lệ quỷ dị. Lúc đầu tất cả mọi người tại một cái quy tắc xuống đùa. Hiện tại có người phá hủy quy tắc, để trận này trò chơi đều cảm giác không dễ chơi đúng. Hỗn độn đảo luận võ, kỳ thật chỉ là một trò chơi mà thôi. Thế hệ tuổi trẻ luận võ, tối cường 30 người tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện. Hiện tại có người lại đem trận này cho chơi tưởng thật. Xem như sinh tử chiến trường, gặp một cái giết một cái, đem thiên đều cho xuyên phá. Cái này còn thế nào chơi vui, ha ha. Lục Ly cảm giác bốn phía bầu không khí thoáng cái, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như ta đem Vân Khai Nguyệt giết, sợ là đám người này toàn bộ hội sẽ dọa sợ a. Đương nhiên, Lục Ly hiện tại lòng tin càng thêm có chút ít không đủ. Thiên tài bảng thứ 5 Mộng Vân đều mạnh như vậy, thiên tài bảng đệ nhị Vân Khai Nguyệt mạnh bao nhiêu? Vân Khai Nguyệt tuyệt đối là Thánh Nguyên Điện đời tiếp theo điện chủ. Trên thân không có khả năng không có trọng bảo. Một cái không tốt hắn có thể muốn chết tại Vân Khai Nguyệt trong tay. Lục Ly tiếp tục chữa thương. Theo thời gian chuyển rời không ngừng có người truyền tống ra. Thiên tài bảng bài danh vẫn là trên cơ bản chuẩn. Thiên tài bảng 10 vị trí đầu người. Loại trừ Đường Ninh cùng Mộng Vân còn lại toàn bộ tấn cấp. Tốt. Hỗn độn đảo chấn thủ cường giả xuất ra danh sách đọc một lần. Xác định phía trước 25 cái tấn cấp người. Hắn trầm giọng nói ra. Cái này 25 người thu hoạch được tiến vào hỗn độn bí cảnh 1 năm tu luyện quyền hạn. Trong vòng 100 năm tùy thời có thể đến nay hối đoái. Còn lại 5 người, tại đào thải người bên trong tiếp tục luận võ tuyển ra. Trận đấu này rất nhiều người bị thương. Toàn bộ đi về nghỉ ăn dưỡng. Sau 10 ngày luận võ tiếp tục. Đi thôi. Y tiểu thư cùng Cam Lâm tới. Vịn Lục Ly hướng trang viên đi đến. Những người còn lại nhao nhao tản ra. Bất quá đều là một đám người đi. Hiển nhiên là tập hợp một chỗ thương nghị cuộc chiến hôm nay. Trở lại chính mình trang viên. Y tiểu thư đem Lục Ly đưa về gian phòng. Truyền âm nói. Ta bị đào thải, đoán chừng đằng sau luận võ cũng rất khó tiến vào trước 30. Phía sau luận võ liền muốn xem ngươi rồi. Tốt, y tiểu thư dù sao cũng là một cái nữ tử. Chiến lực không phải đặc biệt mạnh. Đối đầu Vân Khai Nguyệt khẳng định cũng chỉ có nhận thua phân. Lục Ly cũng không có trông cậy vào qua y tiểu thư. Hắn đã đáp ứng Thiên Vân tiên tử. Cũng vì cái mạng nhỏ của mình. Tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chờ giây lát, phủ ma trở về, nhìn thoáng qua Lục Ly, xác định hắn không có vấn đề lớn về sau. Hắn gật đầu nói, Lục Ly, ngươi có thể đánh bại Mộng Vân đã chứng minh thực lực của ngươi. Chiến đấu phía sau không cần quá liều mạng, giống như Tao Ngộ Cường giả tự nhận thua đi. Lần này chúng ta Thiên Ma Đảo cũng không tính mất thể diện. Sau khi trở về ta mời Đại Ma Vương Trùng Điệp ban thưởng ngươi. Đa tả phủ ma đại nhân. Lục Ly cười cười lại có chút đắng chát chát. Phủ ma không biết hắn cùng Thiên Vân tiên tử ước định. Không phải hắn nghĩ liều mạng. Hắn cũng là không có cách nào a. Không giết chết Vân Khai Nguyệt. Chính hắn đều không mặt mũi hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Hảo hảo dưỡng thương. Phủ ma dặn dò một câu, quay người rời đi, Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư cũng lui ra ngoài. Lục Ly lấy ra thần dịch tu luyện thần lực, đồng thời vận công chữa thương. Trước 30, đằng sau còn muốn so với trước 15. Sau đó tiếp tục luận võ, tuyển ra 10 vị trí đầu. 5 vị trí đầu, trước 3, đệ nhất. Luận võ những này Lục Ly không thèm để ý. Hắn hiện tại đã có được tiến vào hỗn độn bí cảnh 1 năm cơ hội. Cái này đã đầy đủ. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng trận tiếp theo tựu tao ngộ bên trên Vân Khai Nguyệt. Cũng đừng gặp gỡ Đông Ma Cung cái kia sát nhân cuồng. Còn có đừng với bên trên Doãn Thanh Ti thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.